Vô tận kiếm trang, chương 1045, 11 tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Vô Lam mặc dù không có cam lòng, nhưng thất bại tựu là thất bại, chỉ phải ôm quyền nuốt hận lui ra. Bên ngoài chàng, tiếng kinh hô càng tiếng nổ ếu như nói, vừa rồi Diệp Bạch chỉ là chiến thắng mấy cái chuẩn tôn trung kỳ, người khác sẽ không kinh ngạc, bởi vì đã chết lặng, nhưng hiện tại, Hải Vô Lam thế nhưng mà chuẩn tôn hậu kỳ, hơn nữa là chuẩn tôn hậu kỳ trong đều không kém cường giả, nói cách khác, Diệp Bạch đã là tại càng tứ giai khiêu chiến, nhưng lại chiến thắng, như vậy tựu không thể không khiến người kinh ngạc đồng thời, Diệp Bạch cũng nhìn thấy bản thân thực lực biến hóa. Nếu như nói, trước đó lần thứ nhất, mặt đối chuẩn tôn hậu kỳ Tây Môn Thiên, Diệp Bạch còn muốn chiến đến thảm như vậy liệt, thậm chí mình cũng thiếu chút nữa đột tử, song song vẫn lạc tình trạng, lúc này đây, đối mặt đều là chuẩn tôn hậu kỳ Hải Vô Lam, Diệp Bạch lại thắng được dễ dàng như thế, thậm chí liền. Vĩnh Hằng tinh tú kiếm trận, đều không có ra, chớ đừng nói chi là, Phượng Hoàng, đầu, cái loại này xả thân cấm thuật rồi. Diệp Bạch cũng rốt cuộc biết, thực lực của mình tăng lên thật là nhanh, khoảng cách có lớn bao nhiêu. Đương nhiên, không phải Hải Vô Lam so ra kém Tây Môn Thiên, mà là Diệp Bạch thực lực tăng lên quá nhanh, đem làm cả hai thực lực không tại một cấp độ, chiến đấu tựu là một mặt tính đấy. Chứng kiến Hải Vô Lam thất bại, rất nhanh, người thứ hai đi ra, là Nam Phương Đại Lục. Ly Hỏa Vương, Tiêu Thập Canh, hắn đi đến Diệp Bạch trước mặt, hơi liền ôm quyền. Thỉnh, thỉnh, Ly Hỏa Vương, Tiêu Thập Canh, Nam Phương Đại Lục đệ nhất cao thủ, chuẩn tôn hậu kỳ trung đoạn cảnh giới, 25 tuổi tự nghĩ ra một nhị phẩm tông môn. Ly Hỏa Tông, có thể thấy được hắn cường đại. Ngày nay năm, hắn đã 36 tuổi, thực lực tăng lên, so với tự nghĩ ra tông môn lúc, lại cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Tuyệt học của hắn, là Ly Hỏa Thần Quyết. Cùng, Ly Hỏa Thương, cách Hỏa Thần Quyết, là một môn từ cấp thấp công pháp, mà. Ly Hỏa Thương, nhưng lại một thanh lục giai đỉnh cấp công kích huyền khí. Hai người dùng mau đánh nhanh, Ly Hỏa Vương Ly Hỏa Thần Quyết. Bá đạo tuyệt luân, Ly Hỏa Thương. Càng là biến hóa thất thường, nhưng mà, gặp được Diệp Bạch, hắn. Phù đồ cửu chuyển, ảo diệu phi thường, chân viêm cửu thức, càng là lợi hại vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại là đánh cho khó hòa giải. Xem tại chuyên phao, VN, 300 chiêu sau, Ly Hỏa Vương, dần dần đã rơi vào hạ phong, 400 chiêu sau. Ly Hỏa Vương, Tiêu Thập Canh bại, đến tận đây, Nam Phương Đại Lục toàn quân bị diệt, cái thứ nhất bị loại bỏ ra chí tôn chiến cuộc. Diệp Bạch, 8 thắng. Đệ tam cái đi ra, là Bắc Phương Đại Lục Băng Vương Tứ Kiệt chi hai. Đống kiếm, băng Bắc Lưu, hắn, Bắc Lưu băng pháp, là từ cấp thấp công kích huyền kỹ, so về. Ly Hỏa Vương, Tiêu Thập Canh Ly Hỏa Thần Quyết, ít đi một phần bá đạo, lại nhiều hơn một tia âm quỷ, mỗi một chiêu phát ra, bốn phía mặt đất liền toàn bộ bị đóng cửa đông cứng rồi, một mảnh xương trắng, Diệp Bạch tốc độ đều nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng. Cái này là, Bắc Lưu băng pháp. Băng thuộc tính trì trệ, đóng băng hiệu quả, có chứa các loại trì hoãn, tiếp tục, suy yếu chờ hiệu quả bí kíp, thập phần hiếm thấy. Đống kiếm, băng Bắc Lưu này, Bắc Lưu băng pháp, rõ ràng cho thấy trong đó tương đối mạnh đại một loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, hắn bí kíp tuy nhiên cường đại, thực lực dù sao yếu đi một bậc, đệ 420 năm chiêu, băng Bắc Lưu bại, bị Diệp Bạch phá vỡ hắn. Bắc Lưu băng pháp, Diệp Bạch 9 thắng, Đông Phương Đại Lục lại thắng một hồi. Người thứ tư đi ra, hắn tại đám người đằng sau, liên tiếp nhìn ba chàng đặc sắc đầm đìa chuẩn tôn hậu kỳ chiến đấu, sớm đã ngứa tay khó nhịn, đúng là. Viêm Thú Vương, Cảnh Phong Lan, bất quá, tin tưởng tràn đầy hắn, thẳng đến kết cục mới biết được top 3 người thống khổ, Diệp Bạch đích thủ đoạn biến hóa thất thường, khó lòng phòng bị, hắn. Bách Hổ Thú Vương Quyền, hào không có đất dụng võ, hai người càng đánh, Viêm Thú Vương, càng là khiếp sợ, càng là biệt khuất, cuối cùng, đệ 463 chiêu thời điểm. Viêm Thú Vương, Cảnh Phong Lan không muốn đánh cho, cam chịu nhận thất bại. Đến tận đây, Diệp Bạch tích 10 thắng. 10 thắng, thấy thế, trong toàn trường người cũng không khỏi hít sâu một hơi, 10 thắng kết quả, cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện, hơn nữa chỉ sợ cũng trong chàng duy nhất một lần xuất hiện, không bao giờ nữa khả năng bị phục chế, dù sao, không có khả năng ai cũng có Diệp Bạch như vậy biến thái thực lực. Tất cả mọi người trong nội tâm chỉ còn lại có một cái nghi vấn. Diệp Bạch, hắn còn có thể đi được xa hơn sao? Tựu là Đông Phương Đại Lục bên này, đứng ở một bên đang xem cuộc chiến Nguyên Tố Mai, Trường Không Ngân Tâm hai người, sớm đã biết rõ Diệp Bạch thực lực, nhìn thấy này cảnh, cũng là như trước không khỏi hít sâu một hơi, không dám tương tin vào hai mắt của mình. Lúc này đây, bởi vì 10 tháng mang đến kinh ngạc, trong đám người người trọn vẹn lặng im nửa chén trà nhỏ thời gian, cái này mới rốt cục lại có một người chậm rãi đi ra, người này một thân áo lam, dáng người cao ngất, uy vũ bất phàm, hai mắt óng ánh, hai tay trắng noãn, chính là trước kia thua ở trường không ngân tâm dưới thân kiếm. Cuồng Vương, Lam Nhất Tiếu. Bất quá, hắn tuy nhiên thua ở trường không ngân tâm dưới thân kiếm, không có nghĩa là thực lực của hắn rất thấp, hoàn toàn trái lại, hắn. Ngũ hành lam bộ. Lại để cho trong chàng tất cả mọi người trí nhớ khắc sâu. Hai người giao chiến, Cuồng Vương, Lam Nhất Tiếu nhìn chòng chọc Diệp Bạch con mắt thập phần ngưng trọng, hắn nhìn ra được Diệp Bạch đáng sợ, trải qua phía trước 10 cuộc chiến đấu, thẳng đến lúc này, nếu như còn có người đem Diệp Bạch trở thành một người bình thường thượng vị huyền vương, vậy hắn không phải mù tựu là điên rồi, nhưng mà... Cuồng Vương, Lam Nhất Tiếu tuyệt đối không phải loại người này. Hắn cũng không muốn chiến, nhưng mà, lại không thể không xuất ra chiến. Trận đấu đã đến nơi đây, toàn trường tạo thành một cái hết sức kỳ lạ không khí, không phải Diệp Bạch tại từng bước khiêu chiến bọn hắn, mà là bọn hắn từng bước đang khiêu chiến Diệp Bạch, bát đại chuẩn tôn hậu kỳ vương giả, hơn nữa là tại liên tục không ngừng xa luân chiến dưới tình huống, nếu như ngay cả một cái thượng vị huyền vương tiểu tử đều thu thập không dưới, cái kia truyền đi bọn hắn cũng tựu không mặt mũi gặp người rồi. Cho nên, Cuồng Vương... Lam Nhất Tiếu, vì hung hãn vệ chuẩn tôn hậu kỳ cao thủ thanh danh, vì ngăn cản Diệp Bạch tiến lên bước chân, hay vẫn là không thể không xuất chiến. Hai người chiến cùng một chỗ. Cuồng Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Nhất Tiếu ngũ hành lam bộ, trên chiến trường kéo lê từng đạo chói mắt màu xanh ra trời quang ngấn, mà Diệp Bạch thân ảnh, đồng dạng phiêu hốt như gió, tật như lôi quang, vậy mà không thể so với hắn chỗ thua kém bao nhiêu. Hai người dùng mau đánh nhanh, cuối cùng vậy mà hoàn toàn quấn thành một đoàn, thấy không rõ nửa phần trong khi giao chiến bóng người rồi. Hơn 10 chiêu về sau, thân ảnh tách ra, hai cái bóng người riêng phần mình bắn ra. Cuồng Vương, Lam Nhất Tiếu thân hình chật vật, Diệp Bạch nhưng như cũ sảng khoái tinh thần, bất quá có chút thở hồng hộc, liên tục 11 chiến, là hắn, cũng có chút ăn không tiêu. Tại vô số người tiếng kinh hô ở bên trong, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Diệp Bạch lại thắng một hồi, 36 hải ngoại kỳ đảo. Cuồng Vương. Lam Nhất Tiếu lại bại, hơn nữa là trước thua ở Đông Phương Đại Lục. Tây Tú, trường không ngân tâm chi thủ, sau lại thua ở Đông Phương Đại Lục một cái vô danh tiểu tốt chi thủ. Lưỡng bại đều gãy tại Đông Phương Đại Lục trên tay. Nhìn bốn phía mọi người ánh mắt phức tạp. Cuồng Vương, Lam Nhất Tiếu cười khổ, hướng lấy Diệp Bạch ôm quyền, thua là tâm phục khẩu phục. Hắn tuy nhiên sớm đã đối với Diệp Bạch bỏ thêm hoàn toàn đề phòng, trong chiến đấu cũng coi chừng lại cẩn thận, nhưng là, Diệp Bạch khó chơi, còn là xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, cùng. Thải Hà Vương, Đường Hận Hoa đồng dạng, Cuồng Vương, Lam Nhất Tiếu muốn trận chiến lấy chính mình, ngũ hành lam bộ, ưu thế tốc độ đến kéo suy sụp Diệp Bạch, nhưng cuối cùng nhất, Diệp Bạch liền. Thiên hỏa mạn không, loại này tuyệt chiêu đều vô dụng, chỉ là sử dụng một cái tiểu tam tài kiếm trận, liền đem hắn đánh bại, lui ra chàng đi. Cái này lại để cho, Cuồng Vương, Lam Nhất Tiếu lập tức biết rõ, thực lực của đối phương, xa không chỉ này, chiến đấu mới vừa rồi, tại người khác trong mắt, nhìn như là khó hòa giải, kỳ thật đều là hắn tại khống chế lấy chính mình đánh, thẳng đến thất bại, mình cũng còn không có sờ đến đối phương điểm mấu chốt, cái này lại để cho hắn như thế nào không phục. Vừa sợ vừa mắc cờ phía dưới, chỉ phải lui ra chàng đi. Đến tận đây, Diệp Bạch lại tích một thắng, 11 thắng. Bên ngoài chàng mọi người con mắt càng thêm phức tạp rồi, Diệp Bạch vậy mà tựa hồ bất bại vương giả, vĩnh viễn không biết mệt mỏi, 11 chàng, ngoại trừ băng tích nhược tự động buông tha cho một hồi, hắn tương đương đã liên tiếp chiến 10 chàng, thế nhưng mà thể lực như trước không có đến cuối cùng. Bất quá đang cùng, Cuồng Vương, Lam Nhất Tiếu trong chiến đấu, hãy để cho không khỏi người có ý chí phát hiện mánh khóe, Diệp Bạch tuy nhiên như trước thắng được nhẹ nhõm, nhưng là, khí tức đã hơi có chút hỗn loạn, thật sự nếu không tiến hành nghỉ ngơi, theo lấy càng ngày càng khẩn trương chiến đấu, Diệp Bạch thể lực nhất định có thể đạt đến cực hạn. Đến lúc đó, bất cứ người nào đi lên, có thể chung kết hắn thắng liên tiếp, trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một căn rơm giả. Bất quá, người là ai vậy này, không có ai biết, nhưng là thẳng đến lúc này, tất cả mọi người con mắt cũng rốt cục sáng, bởi vì Diệp Bạch cái thứ nhất kình địch bắt đầu xuất hiện. Từ Lôi Vương, Tiêu Tốn Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng không phải là phía trước 5 người có thể so sánh, cái này là vừa vặn đánh bại Đông Phương Đại Lục một người lợi hại nhất cường giả, Đông Phương Cổ Tuyết Tam Đại Chuẩn Tôn Hậu Kỳ Đỉnh Phong Vương giả một trong. Năm khối đại lục, cộng thêm một cái 36 hải ngoại kỳ đảo, lần này tổng cộng đã đến 25 vị tuổi trẻ vương giả, trong đó thực lực cao có thấp có, nhưng ở chuẩn tôn hậu kỳ cảnh giới, chỉ có 8 vị, được xưng 8 đại cao thủ. Cái này 8 đại trong cao thủ, lại chia làm lưỡng cấp bậc. Trong đó đệ một cái cấp bậc liền là trước kia liên tục thua ở Diệp Bạch thủ hạ Tây Phương Đại Lục. Sát Sinh Kiếm, Hải Vô Lam, Nam Phương Đại Lục, Ly Hỏa Vương, Tiêu Thập Canh, Bắc Phương Đại Lục Băng Vương Tứ Kiệt Chi 2, Đống Kiếm, Băng Bắc Lưu, 36 Hải Ngoại Kỳ Đảo, Viêm Thú Vương, Cảnh Phong Lan, Cuồng Vương, Lam Nhất Tiếu 5 người này. Mà ngoại trừ 5 người này bên ngoài, còn lại 3 người, lại tất cả đều là chuẩn tôn hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, là chân chính cao thủ đứng đầu, thuộc về thứ 2 cấp bậc, so phía trước 5 người cường đại hơn không chỉ một bậc. 3 người này phân biệt tựu là, 36 Hải Ngoại Kỳ Đảo 7 Đại Huyền Vương Chi 2, Tử Lôi Vương, Tiêu Tốn Phong, Bắc Phương Đại Lục Băng Vương Tứ Kiệt đứng đầu, Vô Thường Kiếm Khách, Băng Vô Thường, Trung Ương Đại Lục 5 Đại Trẻ Tuổi Huyền Vương một trong, Nhật Nguyệt Vương, Phương Thệ Xuyên, trong đó, Tử Lôi Vương, Tiêu Tốn Phong là 36 Hải Ngoại Kỳ Đảo trừ, Phích Lịch Vương, Đông Phương Tinh Biến bên ngoài, mạnh nhất một cường giả, Vô Thường Kiếm Khách, Băng Vô Thường, là Bắc Phương Đại Lục Băng Vương Tứ Kiệt đứng đầu, tu luyện chính là Vô Thường Kiếm Pháp. Được xưng xuất kiếm không hề quỹ tích có thể tìm ra, thiên hạ có thể phá giải hắn kiếm pháp người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần cuối cùng một cái, tựu càng cường đại rồi, cái kia là cả Trung Ương Đại Lục vô số tuổi trẻ vương giả bên trong, trừ Lục Địa Kiếm Vương, Phương Tà Anh, Quỳ Hoa Tà Vương, Yến Cửu Xuyên hai cái bốn chữ huyền vương phía dưới đệ nhất huyền vương, hắn Nhật Nguyệt Đao Pháp là trong tràng trừ Tử Lôi Vương, Thải Hà Vương bên ngoài, giải rác không có mấy có được từ cấp trung cấp công pháp người một trong. Cách chương.